Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, tiến về trước ma pháp đại lục. Trên, trở lại chính mình thần điện sau đó, Suzuki Hitomi phát hiện, chính mình cái gì cũng không có hứng thú, mà phải chờ tới nhẫn giả lúc đại tới. Cũng chờ đến, chính mình, đến lúc đó đại đến từ khoa học kỹ thuật thế giới đi trở về thời gian còn. Có tương đối dài thời gian. Thật nhàm chán a, thứ n lần. Suzuki Hitomi ngồi ở thần vị trên, chống đỡ lấy cằm nói. Nhưng là, tự mình ở nhẫn giả lúc đại không biết rõ nhiều thiếu niên trước. Ututuki gia tộc còn không biết rõ ở chỗ nào. Thần thụ cái gì lại càng không có. Mấu chốt nhất là, hắn thân là người triệu hồi chi thần. Cứ nhiên, không có cách nào triệu hoán trước chính mình đã thành công triệu hoán vật. Thật là ngã xuống chó. Mà cái lúc đại ma pháp đại lục vừa vặn tương ứng lấy nhẫn giả lúc đại ma pháp đại lục cổ đại. Cho nên tới Suzuki Hitomi quyết định đi ma pháp đại lục đi một vòng. Nhìn một chút nơi đó có cái gì thú vị chuyện. Mấu chốt nhất là, hắn có thể căn cứ ma pháp đại lục một ít chuyện cái suy đoán ra bây giờ là cách nhẫn giả lúc đại. Thời gian bao lâu, trong lòng cũng thật có cái phổ. Nhưng là, cho dù là thân là thần hắn, vẫn không thể trực tiếp bay qua. Một cái, là mình thần lực căn bản không đủ chống đỡ hắn bay qua. Một cái nữa, lúc ấy tại ma pháp đại lục lật xem qua trong văn hiến. Rõ ràng có thể thấy được, thần tại cổ đại nhưng là nhiều như chó. Mà hắn, vừa vặn tấn thăng thần vị, nhiều nhất là cái hạ vị thần mà thôi. Hắn hay là muốn hảo hảo sống. Tuy nhiên, hắn không biết rõ cái này lúc đại rốt cuộc cách nhẫn giả lúc đời nào cũng có thời gian bao lâu. Bất quá, thành là thần hậu, vẫn có chỗ tốt, ít nhất, vận dụng thần lực xây dựng một chiếc cùng lúc ấy tiến về trước ma pháp đại lục thuyền lớn thật là không nên quá dễ dàng. Mấu chốt nhất là, hắn còn có thể xây lớn hơn, mạnh hơn, phòng ngự tính tốt hơn, là Suzuki Hitomi xây một chiếc phòng ngự tính thuyền mà không phải công kích tính thuyền. Bởi vì là, hắn biết rõ, tại tình huống không rõ ràng thời gian, phải cẩn thận một chút. Thuyền xây xong, Suzuki Hitomi tự nhiên muốn đi thuyền tiến về trước ma pháp đại lục. Bất quá, tại hắn tính toán một người tiến về trước lúc, bị ba cái tiểu gia hỏa gắt gao giữ được. Thần minh đại nhân, để cho chúng ta cũng cùng đi đi. Lão đại Kawa Kanogi nói, quá nguy hiểm, ta đều không biết rõ bên kia có cái gì. Suzuki Hitomi nói, một mình hắn đi, cho dù có nguy hiểm cũng còn có thể thoát thân. Nhưng là mang trên cái này ba cái tiểu gia hỏa nói, chính là gánh nặng, nhưng là, hắn sẽ không nói cho ba cái tiểu gia hỏa bọn họ là gánh nặng là được. Nhưng là, đại nhân một người đi, không có ai hầu hạ. Lão nhị Kawa Kamizu toàn suy nghĩ lệ nói. Kia tiểu bộ dáng, nhìn xem làm cho đau lòng người. Đúng vậy, chúng ta có thể hơi lớn người làm một ít việc nặng. Lão Tam Kawa Kaki cũng cùng nói. Không được, ta nói. Các ngươi ngay tại thần điện chờ lấy ta. Ta nhất định trở lại. Được không? Suzuki Hitomi nói. Là an ủi mấy đứa trẻ. Hắn lúc nào sau như vậy qua. Thần uy nghiêm cũng sắp không có. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Kawa Kamizu còn muốn nói điều gì? Lại bị Kawa Kanogi kéo. Đại nhân, ngài yên tâm đi đi. Thần điện giao cho chúng ta. Chúng ta tuyệt sẽ không nhượng người ô nhục. Kawa Kanogi đối với Suzuki Hitomi nói. Suzuki Hitomi gật đầu một cái. Đi lên thuyền, chỉ là tâm lý mơ hồ cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Đại ca, vì cái gì không để cho ta nói a? Nhìn xem Suzuki Hitomi đã lên thuyền. Kawa Kamizu bất mãn đối với Kawa Kanogi nói. Nhị muội a, người dù nói thế nào, đại nhân cũng sẽ không nhượng cái kia chúng ta lên thuyền. Kawa Kanogi nói. Nhưng là, người không để cho ta nói, thì càng không có cách nào lên thuyền. Kawa Kamizu nói, có biện pháp. Kawa Kaki nói, biện pháp gì? Kawakanogi cùng Kawakamizu cùng một chỗ quay đầu nhìn xem hắn. Nói, chúng ta lặng lẽ núp ở đáy thuyền, liền có thể cùng đại nhân cùng đi. Kawakaki nói, ừ, biện pháp là được, nhưng là, chúng ta thế nào lên thuyền? Kawakanogi nói, chuyện này, chấm ngoặc kép, một điểm này, Kawakaki sẽ không nghĩ đến. Nhưng là, trên thuyền không có ai à, trừ đại nhân, Kawakamizu không hiểu nhìn xem bọn họ, cũng không biết rõ làm sao nghĩ. Không có ai còn sợ cái gì, không có nhân tài càng không dễ lên thuyền. Nói không chừng chúng ta vừa vặn lên thuyền, đại nhân liền có thể lập tức biết rõ. Kawakanogi nói, hắn cùng Suzuki Hitomi vài năm. Suzuki Hitomi một ít thủ đoạn vẫn là biết rõ. Có chút là thành thần sau chính mình vô lượng nghiên cứu ra được. Không biết, đại nhân vẫn là rất lười. Lúc này sau nhất định đang buồn ngủ. Mà còn thời gian này, không có ai sẽ ở bờ biển. Kawakamizu nói, nàng phụ trách Suzuki Hitomi cuộc sống thường ngày. Biết rõ Suzuki Hitomi kỳ thực có lúc là lười sử dụng thần lực tiến hành quét xem cái gì. Nhìn một chút ngày, sắc trời cũng muộn. Tại trên thuyền Suzuki Hitomi nhất định đang buồn ngủ. Dù là hắn không cần ngủ, nhưng là, căn cứ Suzuki Hitomi bình thường biểu hiện, chỉ cần không phải tu luyện. Như vậy, vừa đến buổi tối, hắn chỉ biết ngủ, cùng phổ thông nhân loại một dạng. Tốt lắm, chúng ta đây cứ như vậy làm đi. Kawakanogi nghe được Kawakamizu nói sau. Đáp ứng nói, Kawakamizu cùng Kawakaki cùng một chỗ gật đầu. Cùng Kawakanogi giấu ở Suzuki Hitomi chế tạo thuyền lớn đáy thuyền. Sáng sớm ngày thứ hai, Suzuki Hitomi từ trên thuyền chính mình phòng ngủ, giống hiện đại, trong lên, đi tới boong thuyền trên, nhìn về phía trước một mảnh kia rộng lớn hải vực. Trong lòng nghĩ lấy, không biết rõ cái này lúc đại cùng cái kia lúc đại khác nhau ở chỗ nào. Nghĩ lo nghĩ lấy, quyết định sau cùng, vẫn là phải đi trước nhìn một chút mới biết rõ. Vì vậy, Suzuki Hitomi thúc giục thần lực, đem thuyền đẩy ra biển bên. Ở trong biển, Suzuki Hitomi mượn lấy phong lực lượng, nhượng thuyền chậm rãi hướng lấy mục đích đi tới. Thỉnh thoảng, vận dụng xuống thần lực, đem lệch hàng tuyến thuyền mang về quỹ đạo. Đáng nhắc tới là, Suzuki Hitomi dùng là tương lai hàng tuyến, mà mấu chốt nhất là, cư nhiên không có gì kém sai, trừ không có đầu khô lâu đảo. Thuyền chạy sau một ngày, đương màn đêm buông xuống lúc, Suzuki Hitomi về ngủ, ba cái tiểu gia hỏa chạy đến, chết đói. Kawakanogi ôm bụng nói, ta cũng đói đại ca, chúng ta sớm một chút ăn đi. Kawakaki nói, Kawakanogi đáp một tiếng, mang lấy muội muội cùng đệ đệ sờ tới phòng bếp. Ừ, ăn ngon. Tại phòng bếp, Kawakanogi vừa hướng lấy thức ăn mãnh liệt tấn công, vừa hàm hồ không rõ nói. Đúng vậy, ăn ngon. Kawakaki cũng cùng đồng ý nói. Có chút kỳ quái. Kawakamizu uống một hớp canh, nói, thế nào kỳ quái? Kawakanogi hai người vừa ăn, vừa tụ ở Kawakamizu trước mặt, hỏi, đại nhân là không có khả năng nấu ăn. Hắn muốn ăn đồ vật, liền trực tiếp dùng năng lực lấy ra, nhẫn chữ vật, cho nên, những thứ này ăn là thế nào tới? Mà còn, trên thuyền hẳn không có phòng bếp mới đúng. Kawakamizu nói, nàng trước là quá đói, chiếu cố lấy ăn, nhưng là, hiện tại, càng nghĩ càng không đúng tinh thần. Ế! Thật sao? Kawakanogi cùng Kawakaki nhìn nhau một cái. Bọn họ còn không hiểu nổi. Ba, không sai. Không uổng công ta ngày thường hết lòng dạy dỗ. Lúc này, Suzuki Hitomi đi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,